phát ra tiếng gầm rít dữ dội. Thanh âm này xuyên thấu thiên địa, những đệ tử của sáu hệ còn lại lập tức đều lâm vào khiếp sợ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua con hồn thú nào như thế. Sau khi nghe được tiếng gầm rít bất khuất của nó, trong lòng đệ tử của sáu hệ khác, thực lực của Vương Lâm lập tức được đẩy lên cao. Cho dù ánh mắt của những tu sĩ từ khắp nơi đến Mừng Thọ cũng đều lộ ra quang mang kỳ dị, nhất là vài vị lão quái có tu vi cao thâm lại nhìn chằm chằm hồn thú này, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Ngay cả kiếm tôn Lăng Thiên Hầu sau khi nhìn thấy hồn thú này trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Vương Lâm đang ở giữa không trung quát khẽ, nuốt hắn, hồn thú gầm rít nhảy lên tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã tới trước Trần Đào. Trong mắt Trần Đào hiện lên một tia chiến ý, hai tay nhanh chóng bấm quyết, một đạo tử sắc quang cầu lập tức hình thành ở trước người hắn, ngay khi hồn thú lao tới, nó lập tức nổ tung. Một tiếng nổ ầm vang lên, khiến cho đại bộ phận tu sĩ xung quanh bị chấn động nổ cả màng nhĩ, chỉ thấy giữa không trung thân mình Trần Đào cũng chưa bị đụng tới nhưng quần áo trên người có nhiều chỗ đã bị phá nát, bộ dáng có chút chật vật. Về phần hồn thú thì bị lực công kích đẩy lùi ra sau mấy trăm trượng, thân mình nó lúc lắc một cái, lại điên cuồng vọt tới. Lúc này đây nhiều chỗ trên toàn thân nó xuất hiện dấu vết của thiết liên kia thẳng tắp. Một đầu là thân thể nó, đầu kia chính là xạ thần xa. Chiến ý trong mắt của Trần Đào càng thịnh, ngẩng đầu cười điên cuồng quát, một đầu xúc sinh khá lắm, cũng khiến ta có chút hứng thú. Nói xong, hắn xé phang quần áo trên người, lộ ra nửa thân người trên trần trụi, han vỗ túi chứ vật, trong tay xuất hiện một trường thẳng, mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn, màu đen. Sợi dây này giống như sợi gân của một sinh vật nào đó bị Trần Đào rút ra, lập tức có một cỗ mùi vị chứa đầy khí tức hoang dã tràn ra, ở thẳng vào mặt. Mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn trường thẳng, sợi dây thừng dài. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. Audio giải trí.com. Chương 499 chiến vấn đỉnh, xúc sinh. Long cân của ta chính là do ta một mình ở một yêu tinh hơn 500 năm, từ trên người một con yêu long đã chết rút ra. Để xem ngươi có thể từ trong long cân này chạy thoát được hay không, nói xong thân mình hắn tiến về phía trước một bước, không ngờ không để ý đến Vương Lâm mà lại vung long cân quất thẳng về phía hồn thú. Hồn thú gầm lên một tiếng, thân mình nhoáng lên một cái không ngờ lách khỏi long cân. Lóe ra xuất hiện bên cạnh Trần Đào, há mồm cắn tới. Trần Đào cười vang lên, thân mình khẽ động, lóe cái thoát ra, long cân lại vung lên từ một góc độ khó có thể tin được buộc lấy cổ của con hồn thú này. Cùng lúc đó, thân mình Trần Đào lại nhoáng lên một cái trực tiếp đứng trên đầu của hồn thú, long cân trong tay hung hăng siết chặt. Hắn quát lớn, nhiệt xúc, ta xem ngươi làm thế nào mà thoát ra. Sắc mặt của Vương Lâm Thủy Trung vẫn bình thản, nâng tay phải lên kết ấm quyết trước người, một lúc sau điểm về hư không, miệng hắn thốt nhẹ, xạ thần xa, phong ấm thứ 5, giải, lời này vừa ra, chỉ thấy hắc mang từ tay phải Vương Lâm đang bấm quyết bỗng lóe ra rồi biến mất, cùng lúc đó thân hình khổng lồ của hồn thú đang bị long cân khốn trụ bỗng nhiên phát điên lên, ngay sau đó. Từ đôi mắt của nó lập tức tản mát ra một cỗ tuyệt thế hung mang chưa từng xuất hiện. Nó ngẩng phát đầu lên, giống một tiếng điên cuồng trong thanh âm này, ngoại trừ lộ ra ý chí bất khuất còn có một cỗ ý niệm vui sướng như bị áp chế vô số năm cuối cùng được thả ra. Năm đó, khi Vương Lâm đạt được xạ thần xa đồng dạng đạt được phương pháp truyền thừa sử dụng xạ thần xa, chẳng qua tu vi của hắn không đủ, một khi thi triển ra có thể xạ thần xa còn chưa đả thương địch thủ đã quay lại cắn hắn một ngụm. Cho nên phong ấm của xạ thần xa hắn vẫn chưa từng mở ra lần nào. Hôm nay chính là lần đầu tiên hắn mở ra đạo phong ấm thứ nhất trong năm đạo phong ấm. Khiến cho uy lực của xạ thần xa bảo tăng, xạ thần xa là pháp bảo có thể bắn hạ thần tiên, uy lực há có thể chỉ như hiện tại, một khi cả năm đạo phong ấm hoàn toàn mở ra thì uy lực của nó không thể tưởng tượng được. Chẳng qua với tu vi hiện tại của Vương Lâm, dù chỉ là mở ra đạo phong ấm thứ nhất thì cũng phải chịu đựng hậu quả thật lớn. Nếu cuối cùng không thể thu hồi xả thần xa thì cái chờ đợi hắn chính là chiến xa này sẽ cắn trả như thế nào. Nương theo tu vi đạt tới anh biến trung kỳ, đáy lòng Vương Lâm cũng có ít nhiều vài phần nắm chắc. Nếu không, hắn sẽ không dễ dàng mở ra phong ấm. Mở ra đạo phong ấm thứ nhất, xả thần xa không chỉ có sự biến hóa trong khí tức của hồn thú, mà ngay cả những chiếc lợi thứ dữ tợn trên xả thần xa cũng nháy mắt bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy những lợi thứ này không ngờ trở nên mấp máy, nhanh chóng kéo dài, so với trước đây lại dữ tợn hơn mấy lần, hơn nữa tại một căn lợi thứ lại lóe ra từng trận hắc mang. Những hắc mang này lóe ra đi theo thiết liên nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của hồn thú. Hồn thú điên cuồng gào rít, thân thể nó bỗng nhiên bành trướng lên mấy lần, nguyên bản ban đầu chỉ có khoảng chừng 10 trượng, nháy mắt đã hóa thành hơn 100 trượng, như một pho tượng cự thú chân đạp trên mặt đất, thân mình hung hăng lắc một cái. Lập tức, sắc mặt của Trần Đào lần đầu tiên đại biến. Chỉ thấy từng trận hắc mang từ trong cơ thể của hồn thú điên cuồng khuếch tán ra, nhất tề phóng về hướng Trần Đào trên lưng nó. Một tay Trần Đào nắm lấy long cân, một tay bấm quyết, chỉ thấy một đám tử sắc quang cầu bỗng nhiên xuất hiện xung quanh thân thể. Khi hắc mang vọt tới, những quang cầu này đều lập tức nổ lên, chỉ nghe từng trận âm thanh ầm ầm vang lên, Trần Đào truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Nháy mắt, hắc mang trên thân mình khổng lồ của hồn thú đã dày đặc, bỗng nhiên nó nhoáng lên một cái, không ngờ hoàn toàn hóa thành hắc mang, như là bị sụp đổ, điên cuồng hướng về xung quanh tản ra. Giữa không trung chỉ để lại long cân đang buộc lấy khoảng không cùng Trần Đào đang đứng đó với sắc mặt rất khó coi. Xung quanh là những đảo hắc mang nhanh chóng xoay tròn, gần như chỉ trong chớp mắt trăm trượng trước người Trần Đào, toàn bộ hắc mang đã ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng biến ảo ra bộ dáng của hồn thú. Sau khi mở ra đạo phong ấm thứ nhất, hồn thú tấn công đã không còn chỉ có một thủ đoạn đơn giản là cắn nuốt nữa, mà đã có thể sử dụng một số thiên uy thần thông. Tuy nói sắc mặt của Trần Đào khó coi, nhưng chiến ý trong đôi mắt cũng càng thêm nồng nặng. Hắn xoay ngoắt người lại, nhìn Vương Lâm âm trầm nói, tiểu sư đệ, ngươi hiện tại đã có tư cách làm sư đệ của ta rồi, tuy nhiên loại tư cách này lại phải trả một cái giá rất đắt. Vương Lâm nhìn chằm chằm Trần Đào, chậm rãi nói, ngươi không có tư cách trở thành sư huyên của ta. Trần Đào liếc mắt nhìn Vương Lâm, cười lớn nói, đánh nhau với con súc sinh này sẽ tốn chút thời gian, tuy nhiên chỉ cần bắt được ngươi thì con thú này cũng không chạy thoát được. Ngươi hãy coi ta rốt cuộc có tư cách làm sư huyên của ngươi không. Nói xong, thân mình hắn đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới chỗ Vương Lâm. Đối phương chính là Vấn Đỉnh Kỳ tu sĩ. Vương Lâm tự nhiên hiểu rằng chính mình không phải là đối thủ, nhưng nếu khiến hắn đơn giản như thế đã từ bỏ thì không thể. Mặc dù thua, Vương Lâm cũng muốn cho người này hiểu rằng không nên trêu chọc tới bản thân mình. Lúc này đây, Trần Đào lói tới, thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, không chút tránh né mà nâng tay phải lên. Lúc này hắn chỉ ngón út ra một thức cuối cùng trong ba sát chiêu của Tư Đồ Nam. Sau khi do dự thật lâu mới quyết định truyền thụ cho Vương Lâm, sát chiêu này Tư Đồ Nam từng nghiêm túc nói rằng nếu không đến anh biến hậu kỳ thì không thể dễ dàng đưa ra sử dụng. Nếu lấy tu vi anh biến sơ kỳ để thi triển thì trước khi đả thương được địch thủ, tự thân nhất định sẽ bị cắn trả, anh biến sơ kỳ tu sĩ căn bản không thể tiếp nhận được. Chỉ khi đạt tới anh biến trung kỳ mới có thể miễn cưỡng sử dụng được, nhưng không thể đem nó hoàn toàn sử ra, nếu không sẽ bị cắn trả. Mặc dù là anh biến hậu kỳ, sử dụng sát chiêu thứ ba này cũng phải rất cẩn thận, chỉ sau khi đạt tới vấn đỉnh thì mới có thể tùy tâm sở dục thi triển chiêu thức này. Ngón út tay phải Vương Lâm điểm về phía Trần Đào. Giờ khắc này thân thể hắn không chút tiên lực dao động, thậm chí ngay cả khí tức của sinh mạng đều chậm rãi tiêu tan, chỉ trong thời gian rất ngắn cả người hắn không còn chút sức sống nào. Cảnh tượng này lập tức khiến tuyệt đại bộ phận tu sĩ trở nên sững sờ. Ngay cả Thiên Vận Tử ánh mắt cũng ngưng trọng, nhìn thật kỹ Thủy Chung vẫn luôn quan khan. Ánh mắt của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu chớp lên, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ dị. Tên này không tồi, trong số những người đến chúc thọ có một lão già mặt đỏ, sau lưng lão có một cái hồ lô màu đỏ rất lớn. Lúc này đây, hắn uống một ngụm rượu, nhìn kỹ Vương Lâm thầm nhủ, một chiêu này thi triển sao lại giống như đúc với người điên kia. Khi lão tử đến nơi này như thế, thân hình trần đào đến trước người Vương Lâm năm trượng bên ngoài, một cảm giác nguy hiểm mà những năm gần đây, ngoại trừ khi đối mặt với lão quái kia, gần như không xuất hiện, bỗng nhiên chợt lóe lên trong lòng. Lúc này đây, toàn thân sức sống của Vương Lâm đột nhiên hoàn toàn tiêu tan, duy chỉ có đôi mắt là sáng lên dị thường. Trong sự sáng ngời này lại có một loại lạnh lùng cô tịch, khi rơi vào mắt Trần Đào cũng khiến cho nội tâm hắn chấn động. Đây là ánh mắt như thế nào? Dù là tu luyện vô tình đạo cũng quyết không thể có khả năng có được ánh mắt loại này. Hoàng Tuyền chỉ trong miệng Vương Lâm thốt nhẹ.